Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 370. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Thu Vũ đem Lê Hàn Hiên ôm hồi trong tầm cung điện khi, Lê Tiễn cùng Lê Diễm huynh đệ hai người đang ở đối rượu, thuận tiện nghiên cứu Lê Diễm cả đời đại sự làm thân huynh đệ, Lê Tiễn tự nhiên là hiểu Lê Diễm tâm tán mãn trái tim đều treo ở Lăng Tiêu Tiêu trên người, chính là Lăng Tiêu Tiêu đối này không cảm kích. Lê Tiễn không biết năm đó Lê Diễm rốt cuộc đối Lăng Tiêu Tiêu đã làm chuyện gì, làm cho hơn 2 năm Lăng Tiêu Tiêu vẫn như cũ không chịu tha thứ thằng nhãi này. Lê Diễm không chịu nói, Lê Tiễn cũng không hảo buộc dò hỏi. Bất quá, làm người từng trải có chút lời nói nên khuyên còn phải khuyên. Lê Tiễn hảo ngôn khuyên nhủ, bát đệ, Lăng Tiêu Tiêu cùng Quý Quảng hiện tại đi rất gần, hai người đã bị rất nhiều triều thần hiểu lầm là một đôi, người muốn cố gắng một chút a. Lê Diễm thở dài, ngửa đầu rót hạ ly chung rượu mạnh. Hoàng huynh ta nhưng thật ra tưởng cố gắng một chút chính là Quý Quảng liền cùng một khối thuốc cao bôi trên da chó dường như Tiêu Tiêu đi đến nơi nào hắn liền theo tới nơi nào ta căn bản không có cơ hội cùng Tiêu Tiêu đơn độc ở chung a. Nghe vậy, Lê Tiễn thúc khẩn mày âm thầm cân nhắc lên. Đột nhiên, hắn nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ ôm Lê Hàn Hiên đi vào nội điện nháy mắt mắt sáng rực lên. Có, Lê Tiễn búng tay một cái thần bí hề hề hạ giọng. Ta ngày mai liền đem tên xú tiểu tử này ném cho Quý Quảng, làm hắn đương thái tử vỡ lòng lão sư. Này trong cung cái nào không biết tên xú tiểu tử này gây họa năng lực. Chỉ sợ Lăng Tiêu Tiêu đều phải chùn bước, đến lúc đó Quý Quảng ứng phó xú tiểu tử phân thân thiếu phương pháp ngươi không phải. Ân, Lê Diễm nghe được Lê Tiễn đề nghị, không phúc hậu cười. Quả nhiên là ta thân ca, Lê Tiễn đảo qua phía trước hậm hực tâm tình, chớp mắt cười xấu xa. Huynh đệ hai người kề vai sát cánh, song song cười gian. Lúc đó, Hoàng cung Tây Huyền, nơi này, là thừa tướng Quý Quảng cung điện, bởi vì Hoàng đế Lê Tiễn không thiết hậu cung, không nạp phi tần cho nên trống trải cung điện liền ban thưởng cho triều đình trọng thần. Tỷ như thừa tướng Quý Quảng, tỷ như nữ thái phó Lăng Tiêu Tiêu, tỷ như Vũ Phong Lôi Điện, giờ phút này thừa tướng cung điện nội Quý Quảng cùng Lăng Tiêu Tiêu đối tòa trước bàn ăn lẩu chính song song nghiêng đầu đánh hát xì. Hát xì, hát xì, hát xì, hai người một bên xoa cái mũi, một bên cùng kêu lên tổng kết nói. Ai a, đại buổi tối còn như vậy nhớ thương hai ta. Chấm, nếu bọn họ biết có người ở yên lặng tính kế bọn họ, không hiểu được còn có thể hay không như thế bình tĩnh ăn lẩu. Đế hậu trong tầm cung, Lê Hàn Hiên dựa theo Mộ Dung Thu Vũ dặn dò, tiến nội điện liền ngụy trang ra một bộ ngoan ngoãn thảo người bộ dáng, cọ tròn vo thân mình đến Lê Tiễn bên người. Phụ hoàng, thực xin lỗi, hôm nay là Hiên Nhi không đúng, lần sau Hiên Nhi không bao giờ gây họa. Lê Hàn Hiên thanh âm mềm như bông, đều phải đem người tâm cấp hòa tan. Cố tình, Lê Tiễn là cương tâm thiết cốt, hắn trừng mắt nghiền ngẫm từng chữ một hỏi ngược lại. Ân, ngươi còn dám có lần sau. Lê Hàn Hiên bị Lê Tiễn trừng, lập tức tè ra quần chạy vội tới Mộ Dung Thu Vũ trong lòng ngực. Mẫu hậu, hơi sợ. Mộ Dung Thu Vũ thấp giọng trấn an Lê Hàn Hiên, không quên hung hăng chừng Lê Tiễn liếc mắt một cái, ngầm có ý cảnh cáo. Lê Tiễn vỗ vỗ trán đầu, đến, hắn bị thê tử ghét bỏ, đều là bái Lê Hàn Hiên kia hùng hài tử ban tặng. Này bút chướng, hắn nhớ kỹ, hừ, ngày mai liền đem tên xú tiểu tử này ném cho Quý Quảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Thu Vũ ôm Lê Hàn Hiên ở trước bàn lấp đầy bụng tiểu thịt viên ăn no sau liền bắt đầu mệt rã rời, thịt đô đô tay nhỏ nhi khoanh lại Mộ Dung Thu Vũ thẳng kêu vây. Lê Diễm thấy thế, đứng dậy cáo lui. Lê Tiễn tự mình đưa hắn tới cửa, Lê Diễm sợ Lê Tiễn đã quên đáp ứng chuyện của hắn, rời đi trước luôn mãi dặn dò. Lê Tiễn muôn vàn bảo đảm, Lê Diễm lúc này mới trên mặt treo tràn đầy ý cười rời đi. Đợi đến Lê Tiễn đưa tiễn Lê Diễm, xoay người trở lại nội điện khi, Mộ Dung Thu Vũ đã hống ngủ Lê Hàn Hiên. Lê Tiễn đứng ở đầu giường, hai mắt màu đỏ tươi trừng mắt ngủ say Lê Hàn Hiên. Tên xú tiểu tử này, thật là to gan lớn mật dám đem thịt móng vuốt không biết sao xôi xẻo ấn ở hắn thê tử Vân Đoàn Thượng. Thật là thẩm nhưng nhẫn, túc không thể nhẫn, túc nhưng nhẫn, hắn Lê Tiễn không thể nhẫn. Cúi người thấu tiến lên, Lê Tiễn thập phần lưu loát đem Lê Hàn Hiên động cơ không thuần thịt móng vuốt vỗ rớt. Mộ Dung Thu Vũ vô ngữ, người này, lại chiều cái gì điên rồi. Ngô, mẫu hậu, sờ sờ. Lê Hàn Hiên thịt móng vuốt bị vỗ rớt, lập tức bất mãn ra tiếng, hơn nữa lại lần nữa nâng lên thịt móng vuốt cách quần áo tinh chuẩn vô cùng ấn ở Mộ Dung Thu Vũ trước ngực chảo nhéo hai thanh. Lê Tiễn lửa giận công tâm, trực tiếp đôi tay chụp tới, đem tròn vo tiểu thịt viên từ trong ổ chăn ôm ra tới. Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày, nửa ngồi dậy tới. Thất ra, ngươi làm cái gì? Lê Tiễn nhìn thê tử không vui thần sắc cười đoan gọi là một cái ôn nhu. Thu Vũ, ngươi quên trong cung quy củ sao? Hiền Nhi không thể ở chúng ta tẩm cung ngủ lại. Đây là lão tổ tông lưu lại quy củ, vì chính là từ nhỏ rèn luyện hoàng tử cứng cỏi tự mình cố gắng tính tình. Tuy rằng nói Mộ Dung Thu Vũ có tâm bỏ này quy củ, nhưng là thật sự thực thi lên lại rất khó. Hiện giờ nhất thống tứ quốc Lê Tiễn vì đế, nàng vi hậu, muốn đã chịu cử quốc trên dưới thần dân giám sát, không phải nàng muốn làm cái gì liền tùy tiện có thể làm gì đó. Lê Tiễn biết chính mình nói như vậy, Mộ Dung Thu Vũ liền không lời nói nhưng nói. Quả nhiên, Mộ Dung Thu Vũ thở dài khẩu khí, đứng dậy vì Lê Hàn Hiên phủ thêm một kiện dày nặng áo choàng, rồi sau đó bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Lê Tiễn xoay người ôm ngủ say Lê Hàn Hiên rời đi, giống vứt rác giống nhau đem bảo bối nhi tử ném cho cách vách tẩm cung thái tử bà vú nhóm. Hừ, số tiểu tử, dám chiếm hắn thê tử tiện nghi thật là không biết tốt xấu. Đánh nghiêng bình giấm chua Lê Tiễn trở lại đế hậu tẩm cung, lập tức đóng cửa lạc xoan, như sói đói bổ nhào vào long sàng phía trên. Ngô, Mộ Dung Thu Vũ chính nằm ngửa mà ngủ, đã bị Lê Tiễn toàn bộ đè ở dưới thân. Vừa mới mở miệng hô nhỏ một tiếng, Lê Tiễn liền cúi đầu phong bế nàng đôi môi, hoàn toàn không cho nàng nói chuyện cơ hội. Cực nóng bàn tay to, vội vàng kéo ra Mộ Dung Thu Vũ bên hông dây lưng, tham lam dao động ở Mộ Dung Thu Vũ vô cùng mịn màng thân thể mềm mại thượng. Giờ khắc này, Mộ Dung Thu Vũ nghiễm nhiên thành Lê Tiễn trong mắt một đạo bữa ăn ngon. Hắn chỉ nghĩ tận tốc độ nhanh nhất đem này nuốt ăn nhập bụng. Thất ra, Mộ Dung Thu Vũ thở hốc vì kinh ngạc gian, đôi tay đã bị Lê Tiễn gắt gao đè lại. Mười ngón giao triền, Lê Tiễn hôn môi Mộ Dung Thu Vũ thùy tai nhi ái muội dụ dỗ nói. Thu Vũ, ngươi thật ngọt, ta tưởng đem ngươi một ngụm ăn luôn. Mộ Dung Thu Vũ gương mặt đằng nhiệt lên, tức giận trách mắng. Đều lão phu lão thê, còn nói loại này lời nói, ngươi dám không dám lại buồn nôn một chút a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lê Tiễn vô ngữ, nơi nào lão phu lão thê, thật là, hồ ngôn loạn ngữ, hắn không ngừng hôn môi Mộ Dung Thu Vũ, dùng thực tế hành động hướng Mộ Dung Thu Vũ chứng minh, hắn tuyệt đối dám lại buồn nôn một chút. Tình đến nùng khi, Mộ Dung Thu Vũ thấp thấp ngâm kêu ra tiếng, nghe Lê Tiễn thể xác và tinh thần đều run, càng thêm kích động hôn nàng, vỗ về nàng. Nàng vì hắn mỗi một lần rung động, đều làm hắn lòng say không thôi. Lúc sau, Mộ Dung Thu Vũ cả người chân thành nằm trong ổ chăn kiều xuyễn. Lê Tiễn hôn nàng run rẩy đôi môi, cười xấu xa đứng dậy. Hắn khoác quần áo xuống giường, cầm khăn lông cấp Mộ Dung Thu Vũ lau mình. Ở xong việc rửa sạch phương diện, luôn luôn là Lê Tiễn tới làm. Hắn rất biết chiếu cố người, thực sẽ đau người. Tấm tắc, nhìn ngươi tai họa ta nhiều ít con cháu muôn đời. Lê Tiễn sát xong sau, đem lây dính hắn con cháu muôn đời khăn lông triển lãm cấp Mộ Dung Thu Vũ xem. Mộ Dung Thu Vũ liếm cánh môi, tức giận hừ nói. Xứng đáng, ngươi tự làm tự chịu, ai làm ngươi không ở lại bên trong, không chuẩn còn có thể cấp chúng ta Hiên Nhi sinh cái tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội. Nghe vậy, Lê Tiễn trực tiếp vứt bỏ khăn lông, chui vào ổ chăn đem Mộ Dung Thu Vũ ôm chặt lấy. Ngươi tưởng nghĩ, ta càng không ở lại bên trong, xem ngươi làm khó dễ được ta. Chấm, Mộ Dung Thu Vũ sinh Lê Hàn Hiên thời điểm, trải qua thai vị bất chính, khó sinh xuất huyết chờ nguy hiểm. Càng sâu đến còn lệnh nàng nhớ tới kiếp trước khi chết thảm trạng, thần chí không rõ suýt nữa si ngốc. Lê Tiễn thật là bị sợ hãi, cảm thấy chính mình không còn có năng lực thừa nhận lần thứ hai kinh hách. Hắn có thể vuốt lương tâm nói, nếu lúc trước không có Quý Quảng, chỉ sợ. Mộ Dung Thu Vũ đã không ở trên đời này. Như vậy kinh tủng sự tình, Lê Tiễn không bao giờ phải trải qua. Tuy rằng Lê Hàn Hiên không ngoan, thích gây chuyện thị phi, nhưng là Lê Tiễn biết kia hùng hài tử tâm địa không xấu, là cái hạt giống tốt. Hắn trên mặt sắm vai một cái nghiêm phụ hình tượng, trên thực tế trong lòng đối kia hùng hài tử là yêu thương. Đời này, có Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Hàn Hiên, một thê một tử, hắn thấy đủ. Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn ôm vào trong lòng ngực, nhu thuận giống một con mèo con. Hoàn ái qua đi, người đầu óc ở vào phấn khởi trạng thái, khó có thể đi vào giấc ngủ. Phu thê hai người chặt chẽ ôm nhau, này liền bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Đầu tiên liêu khởi sự tình tự nhiên là hùng hài tử Lê Hàn Hiên ban ngày làm đại sự nhi. Mộ Dung Thu Vũ biết Lê Hàn Hiên hủy hoại vài thứ kia đều là Lê Tiễn trăm cay ngàn đắng giúp nàng tìm được. Nếu nói không tức giận không đau lòng, quỷ đều sẽ không tin tưởng. Nàng khẽ thở dài một hơi ôn nhu nói, thật ra, Hiên Nhi quá tiểu, đối rất nhiều chuyện không có khái niệm. Ngươi nói ta mẹ hiền chiều hư con, ta không phản bác. Ngươi giận ta cũng là hẳn là, thật là ta không giáo dục hảo hắn. Lê Tiễn đánh gãy Mộ Dung Thu Vũ nói. Nhìn ngươi còn thật sự sao? Ta kia cũng chính là thuận miệng nói. trên đời này ta sinh ai khí cũng sẽ không sinh ngươi khí a, ngốc không ngốc. Mộ Dung Thu Vũ nhấp miệng nhi cười, nàng biết Lê Tiễn không có sinh nàng khí, vừa mới kia lời nói, nàng cũng là thuận miệng nói. Dừng một chút, Mộ Dung Thu Vũ lại nói, Quý Quảng cùng ta nói, Hiên Nhi thích gây chuyện thị phi, rất có khả năng là bởi vì ngày thường chúng ta đối hắn chiếu cố quan tâm quá ít, hắn ở dùng tiểu hài tử phương thức tranh thủ chúng ta lực chú ý, Lê Tiễn gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này phân tích rất có đạo lý. Quý Quảng tuy rằng ngày thường hi hi ha ha tùy tiện, nhưng là tài cao bắt đầu thực thích hợp cấp chúng ta Hiên Nhi đương vỡ lòng đạo sư. Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn này nhảy lên tính đề tài sợ ngây người. Không phải ở thảo luận Lê Hàn Hiên gây chuyện thị phi sao? Như thế nào đột nhiên liền nhảy đến Quý Quảng cấp Lê Hàn Hiên đương vỡ lòng đạo sư đề tài đi? Lê Tiễn hôn hôn Mộ Dung Thu Vũ đôi môi, mỉm cười nói. Liền như vậy định rồi, ngủ. Chính là, Mộ Dung Thu Vũ chính là trung quy không có thể nói đi xuống. Lê Tiễn thập phần bá đạo hôn nàng môi, không cho nàng nói chuyện. Hảo đi, không cho nói chuyện, vậy ngủ. Một đêm ngủ ngon, hôm sau sáng sớm, bông tuyết tung bay. Tới gần cuối năm thiên càng ngày càng lạnh, trong chiều sự vụ cũng càng ngày càng ít. Kim Loan đại điện phía trên, Lê Tiễn mắt thấy liên tiếp 3 ngày cử quốc không có việc gì, toại quyết định hạ chỉ tạm thời hủy bỏ sáng sớm chiều hội, cấp văn võ bá quan nhóm nghỉ hào hào quá cái năm. Đương quần thần yên lặng ở không cần dậy sớm vào chiều sớm vui mừng bên trong khi, Lê Tiễn cấp thừa tướng Quý Quảng ném ra một cái trọng bàng tính bom. Hắn từ từ tuyên bố nói, thừa tướng Quý Quảng, năng lực phi phàm, tài trí hơn người. Ngay trong ngày khởi thụ mệnh thái tử thái phó chức, vọng ngươi có thể không phụ sự mong đợi của mọi người, đem thái tử dạy dỗ thành tài. Quý Quảng một cái lảo đảo, suýt nữa quăng ngã cái ngã lộn nhào. Nếu có thể mắng chửi người, Quý Quảng tưởng sát Lê Tiễn hắn đại gia cách trương.